Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, một chỉ phá sơn hà. Canh 3, nhãn hiệu giả cảnh sát bị Lưu Du một cái tát bay ở địa. Trên căn bản là không đứng dậy nổi. Đương nhiên, đây là Lưu Du lực khống chế tốc độ kết quả. Nếu không lấy thực lực của hắn, nếu là phát động hai thành lực lượng, đủ để đem hắn phiến bạo. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, người ở chỗ này toàn bộ sợ ngây người. Cái này mẹ nó không khoa học à, ta nhất định nằm mơ. Vừa mới tiểu tử này thế nhưng là bị liền mở mấy phát đây. Nhất là cự ly này sao gần, còn sống, chấm ngoặc kép, trọng điểm là hắn vậy mà lông tóc không thương. Đây là làm sao làm được, nhất định chính là quái vật. Đội phó Đường Khang là trước hết nhất chậm qua thần, vội vàng hạ mệnh lệnh, cho ta đem nước kia hàng trói lại. Mẹ, hắn tức giận hết sức, đội ngũ của mình vậy mà cho trà trộn vào đến rồi gian tế. Ngô đội chết cùng gia hỏa này 89/10 là không thể rời bỏ. Như thế, như Ngô gia bắt tội danh xuống tới, hoàn toàn có thể trách cứ hắn môn thất trách. Hắn cảm thấy mình muốn chơi kết thúc. Ếch, cái kia, ta có thể cứu sống nàng. Các người có thể hay không nhường một chút. Lưu Du đi tới, những người khác theo bản năng nhượng bộ mấy bước, chống đỡ được mấy thương cũng chưa chết đâu. Sở dĩ, theo bọn hắn nghĩ, Lưu Du trên người mang theo cảm giác thần bí nhiều lắm. Ngươi, Phúc đội trưởng Đường Khang có chút chần chờ, sau đó chính là mãnh liệt bị khiếp sợ. Ngươi nói là sự thật. Dù sao vừa mới chân chính, thực lực còn tại đó. Hắn không mắt mù à. Ân, nàng vẫn chưa hoàn toàn chết. Thừa dịp đại não không hoàn toàn tử vong, ta có thể ký trở về. Lưu Du giải thích nói, cũng biểu thị thời gian chính là sinh mạng. Mỹ nữ cảnh sát thể chất vô cùng cường hoành, sở dĩ tại trúng đạn về sau, thân thể tự động làm ra cứu giúp ý thức. Nói cách khác, nàng sinh tồn ý thức phi thường cường đại, để cho nàng khổ chống đỡ tại quỷ môn quan chỗ. Đánh giám, ngươi dám đụng thử xem. Nàng hôm nay ai cũng không cho chạm vào. Lúc này, bên ngoài vội vã chạy vào một thanh niên, dáng dấp rất là mi thanh mục tú, mặc trên người thầy thuốc trang phục, mang trên mặt một bộ cao thâm tốc độ con mắt, rất có nhân sĩ thành công phái đoàn. Chú ý thầy thuốc, đội phó Đường Khang sắc mặt có chút khó coi. Cái này chú ý thầy thuốc một mực tại khổ đuổi theo Ngô đội. Cái này không phải bí mật. Bất quá hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Lần hành động này vô cùng bí ẩn, cơ hồ không có người biết rõ. Chẳng lẽ là hắn ngẫu nhiên đi qua? Các ngươi đều cho bản thiếu gia đi ra. Cố Ngôn vừa tiến đến, liền vô cùng bá đạo đem tất cả mọi người đẩy ra. Sau đó nhìn thấy nằm trên đất Ngô Liễu, sắc mặt lập tức biến sắc. Chú ý thầy thuốc, ngài nén bi thương. Chấm ngoặc kép, Đường Khang mang theo xin lỗi giọng nói. Bất quá hắn lại nhìn một chút Lưu Du. Có lẽ, nàng vẫn là cứu. Chúng ta có thể cho vị kia. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Cố Ngôn quát lạnh nói. Trực tiếp liền cắt đứt Đường Khang mà nói. Các ngươi là làm thế nào bộ hả? Nàng đều đã như vậy. Các ngươi còn không cho nàng hảo hảo đi sao? Một tên tiểu tử thúi chuyện ma quỷ, các ngươi cũng tin? Các ngươi đầu óc nước vào a? Đội phó Đường Khang không nói chuyện, nhưng bị người như vậy gào thét, hắn rất khó chịu, rất muốn một bàn tay đưa ra ngoài. Mẹ bán so, lão tử là cảnh sát nhân dân giống ta. Nhưng mà hắn cuối cùng nhịn được, bởi vì Cố gia không dễ trêu chọc. Liền cục trưởng đều muốn cho tiểu tử này phụ thân mặt mũi, hắn không thể trêu vào. Nhìn thấy những người khác không nói, Cố Ngôn lại đem ánh mắt chuyển hướng tên kia bị bắt dưới giả mạo cảnh sát. Mẹ, chính là ngươi à? ta hôm nay sẽ vì Tiểu Liễu báo thù. Cố Ngôn học qua võ thuật, có một ít thân thủ, tại chỗ vọt tới, không ai dám cản hắn. Hắn một cái đấm móc, trực tiếp để cho tên kia giả cảnh sát bay rớt ra ngoài. Đầy miệng vỡ nát răng dính hợp lấy huyết thủy phun tới. Sau đó thân hình trọng trọng rơi xuống đất, nửa cái mạng tuyên táo không thấy. Nhưng mà Cố Ngôn cũng không hiểu khí, đoạt lấy một tên chiến sĩ súng tiểu liên, nghĩ trực tiếp bắn liền giết đối phương. Thời khắc mấu chốt, đội phó Đường Khang ngăn cản hắn. Chú ý thầy thuốc, đây là chúng ta cảnh sát đang phá án. Vừa mới hắn không ngăn cản, là cái kia người bị tình nghi nên đánh. Xem như để cho Cố Ngôn xuất ngủ ác khí, cũng không có nghĩa là để cho hắn tại cái này giết người. Hơn nữa cái này người còn không thể giết, là trọng yếu tuyến nhân, khả năng trong miệng biết rõ rất nhiều tin tức có giá trị. Đối với cảnh sát mà nói phi thường trọng yếu. Ba, một tiếng, kinh ngạc một màn, đã xảy ra, Cố Ngôn vậy mà tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Trực tiếp đưa Đường Khang một bàn tay, rất trực tiếp, không do dự một bàn tay. Lan, mẹ, nếu không phải là bởi vì các ngươi, Tiểu Liễu sẽ chết sao? Cố Ngôn phách lối lên, trợn mắt cùng nhau trừng mắt, không có chút nào bởi vì Đường Khang thân phận quân nhân mà có chỗ cố kỵ. Ngược lại Đường Khang nội tâm đều bạo phát ra long khiếu giống như lửa giận. Nắm đấm đều bóp bạo vang lên. Hai con người nhìn chòng chọc vào so với hắn thấp một đoạn Cố Ngôn. Hắn thân là quân nhân, nam hài nhi đổ máu không đổ lệ, trong tay nắm đấm hoặc là hung hăng đánh tại trên người địch nhân, hoặc là chính là bị địch nhân nắm đấm đánh vào chính mình trên người. Cái này không mất mặt, đây là thực chiến vinh quang, đây là quân nhân nên mặt đối với cùng nên có được tôn nghiêm. Nhưng bị người quạt một bạt tai, cái này tính chất hoàn toàn không đồng dạng. Cố Ngôn, ngươi! Đường Khang giận dữ giống lên, xương cốt toàn thân đều răng rắc vang lên. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hừ, Đường Khang ngươi muốn thế nào? Đánh ta sao? Ngươi xem rõ ràng tình huống rồi nói sau. Liền xem như ngươi hội tự cân nhắc, cũng cần phải vì người nhà của ngươi suy tính một chút. Đắc tội chúng ta Cố gia cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Cố Ngôn căn bản là không e ngại Đường Khang. Hơn nữa, liền xem như nhìn hắn nhà không trách tội xuống, Ngô gia chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ hắn. Quả nhiên, tại hắn nói ra những lời này về sau, cái này Đường Khang trở nên đàng hoàng hơn, chỉ là giận mà không dám nói gì, sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại ta giết rồi ra hỏa này, là vì Tiểu Liễu báo thù. Hừ, ngươi, còn có các ngươi phân cục, chờ lấy chúng ta hai đại gia tộc gây chuyện a. Cố Ngôn lần nữa phát ngôn bừa bãi uy hiếp nói. Lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến đằng sau, đột nhiên phát hiện Lưu Du chạy tới Ngô Liễu bên người. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phẫn nộ, nóng nảy, sát khí, tất cả nổi giận cảm xúc toàn bộ bạo phát ra. Ta dựa vào, con em ngươi, ngươi muốn chết, ta mẹ nó hiện tại liền thành toàn ngươi. Cố Ngôn hét lớn một tiếng, vậy mà giơ súng lên nhánh không chút do dự nhắm ngay Lưu Du. Sau đó bóp cò súng, phanh phanh phanh, vừa phát 4 quả viên đạn bắn ra. Súng tự động tiếng oanh minh bạo hưởng. Ân Lưu Du đứng lên, ngoái nhìn, tử mang lướt qua con ngươi. Cái kia mấy viên tốc độ của viên đạn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Rất chậm, đặc biệt chậm, trước lúc này hắn đã tại Ngô Liễu nơi tim đâm xuống một cái ngân châm. Vì nàng kéo lại được một tia ý thức. Sau đó, hắn giơ tay ở giữa, một cái pháp trận vô hình chống ra. Hắn khí tức quanh người như sóng phun trào. Ông, góc áo của hắn không gió tự lên, trong không khí khí lưu thêm nhanh, phương thiên địa này linh khí vì hắn nạp lấy, ồn ào đồ vật. Lưu Du trong mắt Tử Mang đại thịnh, một chỉ điểm ra, ở trước mặt hắn vô hình pháp trận bị đẩy đi ra. Trên đường đụng phải những viên đạn kia, sụp đổ tiếng liên miên bất tuyệt, một chỉ phá sơn hà. Lưu Du trong lòng quát lạnh một tiếng, tại quanh người hắn linh lực sôi trào lên, Cố Ngôn ngây dại, cảm giác giờ phút này hắn ở đối mặt một tôn chiến thần một dạng. Trong tay súng tiểu liên rát cạch rơi xuống đất, Dương quản lý mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Kết thúc, Lưu đại sư nổi giận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.